Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Vừa vặn, cũng là nên kết thúc. Vương Nhị nhìn ngất đi Thịnh Kiệt, hơi dù gì nói: Đăng thiên thê đích bên trên. Hàn trưởng lão lần thứ hai nở nụ cười một phen. Không sai, lần này thu đồ đệ đại điền, cuối cùng là làm hắn có điểm chờ mong. Vàng rực rỡ ngày huy rơi ra Vương Nhị trên người, nhất thời có vẻ hắn có như vậy tia thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Không thể khinh nhờn, bất luận là bên dưới ngọn núi vẫn là trên núi, bất luận là người xem náo nhiệt, vẫn là mang theo tia ngạo khí tông môn con cháu. Nhất thời hết thảy đưa mắt hội tụ ở Vương Nhị trên người. Vạn ngàn tiêu điểm hội tụ, Vương Nhị nhưng ung dung như thường, khóe miệng mang theo tia tiểu ý, nhẹ nhàng bước ra bước kế tiếp, trầm ổn rơi vào càng nhỏ hẹp bậc thang bên trên, run lên cũng không có chút, một bước một cấp, từ đầu tới cuối duy trì bất biến bước đi, liền vẻ mặt cũng không làm sao biến hóa, phảng phất, đây chính là một phổ thông cầu thang giống như 56, 57, 58, đảo mắt, Vương Nhị liền đi tới 69 cấp, nơi đó, công tử Văn Nhã cùng âm tà thiếu gia còn đang cái kia khổ sở dẫy giụa, lẫn nhau phân cao thấp, mồ hôi làm ướt viền mắt công tử Văn Nhã, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, khóe mắt dường như liếc về bóng người nào, lúc này quay đầu nhìn lại, một vị so với hắn lùn như vậy một điểm tiểu tử, đang một cước đạp ở thứ 70 tầng bậc thang bên trên, nhẹ như mây gió, hào hiệp thong dong, không khỏi kinh ngạc há miệng ra, mặt âm trầm thiếu gia đồng dạng chưa từng quan tâm phía sau. Dù sao hơi bất cẩn một chút, chính là đào thải cục diện, từ lâu làm hắn không có tinh lực đi phân tâm cái khác. Nếu không phải bên cạnh cái kia từ nhỏ tranh đấu đối lập oan gia còn đang kiên trì, hắn đã sớm buông tha cho. Sau một khắc, âm trầm hai con mắt đột nhiên trừng lớn. Này rất sao là ai? Từ đâu xuất hiện? Vương Nhị cũng mặc kệ cái khác, một mình tiêu sái đi tới. Trong lòng còn không lúc đang tính toán áp lực, hiện tại có chừng gần 3 vạn cân áp bức lực chứ. Đáng tiếc a, cầm cố lực lượng vẫn là quá yếu. Hai cái bọt nước sẽ không có. Vương Nhị lắc lắc đầu. Vừa vặn lúc này đi tới 71 cấp trên, hoạt bát thiếu nữ từ lâu hoạt bát không đứng lên, nếu không phải bận tâm phía sau mấy ngàn người, cùng với phía trên Càn Nguyên Tông trưởng lão cùng người khác đệ tử, nàng đã sớm không có hình tượng ngã xuống đi tới. Liền này trong lòng còn không dừng ở chửi ầm lên. Hừ, xấu cha, Càn Nguyên Tông có gì đặc biệt mà, một tam lưu tông môn, còn muốn hại ta ăn nhiều như vậy khổ. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, hoạt bát thiếu nữ vừa ngẩng đầu, chỉ thấy Vương Nhị một cước đạp ở 72 cấp bên trên. Thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, làm như cảm thán, sừng sốt chốc lát, hoạt bát thiếu nữ thoáng chốc biến sắc, ửng đỏ mặt cười đột đỏ lên, trong lòng ngọn lửa vô danh đại mạo. Này, tên khốn này có phải là vừa nãy xem thường nàng? Ngươi, chấm ngoặc kép. Hoạt bát thiếu nữ vừa mới mở miệng, một luồng cảm giác suy yếu từ trong cơ thể bốc lên. Thân thể liền không nhịn được run lên, suýt chút nữa té rớt mà đi. Run run rẩy rẩy ổn định thân thể, hoạt bát thiếu nữ hung hăng nhìn Vương Nhị bóng lưng, cắn răng, mím môi môi, phát ra tàn nhẫn, ngươi cho bổn tiểu thư chờ. Ta nhớ kỹ ngươi. Vương Nhị lỗ tai giật giật, thật giống có người ở bắt chuyện hắn. Không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy một cái tiểu cô nương chừng hai mắt nhìn hắn, còn rất hung, ta sẽ không có làm gì chứ, chẳng lẽ là ta vượt qua nàng, không để cho nàng sảng liễu. Nữ sinh tâm tư thật là khó đoán a, còn nhỏ tuổi, cứ như vậy không giảng lý, sau đó cũng không ai biết ai sẽ xui xẻo như vậy. Chúc ngươi may mắn huynh đắc, chấm ngoặc kép. Vương Nhị yên lặng vì là tương lai người cầu nguyện một phen. Sau đó cho một tự cho là đẹp trai mà lại hồn nhiên nụ cười. Sau đó, cũng không đợi nàng đáp lại. Lần thứ hai đi tới, lưu lại phía sau, càng tức giận tiểu cô nương. Huynh đệ, cố lên a, ngươi có thể, đừng buông tha cho. Đứng 73 cấp trên. Vương Nhị nhìn thiếu niên kiếm khách nói rằng. Đối với cái này kiếm khách. Vừa bắt đầu Vương Nhị thì có quan tâm. Toàn thân áo trắng. Cầm trong tay lợi kiếm. Khí chất càng là siêu phàm. Hoàn toàn cùng cái kia phía sau ba người không giống. Ở thiếu niên kiếm khách trên người có một tia kiếm ý. Này sợi kiếm ý cứng cỏi mà phong mang. Tuy rằng rất nhỏ bé. Bạch Dạ nhìn trước mắt một giọt mồ hôi cũng không có người. Rõ ràng thân hình cũng không cao to. Cũng không thế nào đẹp trai. Nhưng không tên để hắn có một tia hồi hộp. Trong lòng phảng phất có một loại cảm giác. Người này có thể một quyền nện chết hắn. Phải biết từ khi một ngày kia hắn tuyệt vọng dưới nhảy vào vách núi. Lấy được một cái nào đó nơi truyền thừa sau khi. Tự ít đi có cùng thế hệ người có thể làm hắn cảm thấy có uy hiếp. Nhưng bây giờ, hắn thật sâu rơi vào rung động bên trong. Bạch Dạ ngơ ngác nhìn một hồi. Mới thu lại thần, miệng khẽ nhúc nhích, lại dường như chưa động. Truyền ra vài tiếng nhỏ không thể nghe thấy thanh âm của. Cảm tạ, Bạch Dạ sững sờ ánh mắt. Nhìn Vương Nhị cả người không dễ chịu. Này nếu như tiếp tục nhìn, hắn đều muốn hoài nghi. Cái tên này lấy hướng về có phải là có vấn đề? Quả thực là khiến người ta không rét mà run à ánh mắt kia. Nghe được cái kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy đáp lại. Vương Nhị lúc này mới gật đầu cười. Nội tâm bốc lên một luồng khoan khoái cảm giác. Loại này giáo dục người cảm giác. Là thật thoải mái à. Hàn trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nhị bóng người. Chúng đệ tử càng là vừa sáng con mắt. Một khắc cũng không thả lỏng nhìn kỹ lấy Vương Nhị. Dù sao, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề người. Liền biết cái tên này tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Người kia là ai? Hàn trưởng lão hướng về phía sau đệ tử nội môn hỏi. Người này, phía sau đệ tử nội môn nhăn con mắt. Nhớ lại chu vi mấy trăm dặm có danh tiếng thiếu niên. Làm thế nào cũng muốn không đứng lên có nhân vật này. Đệ tử thực sự không biết. Người này hình như là đột nhiên nhô ra. Hàn trưởng lão nghe vậy. Không khỏi thở dài. Này nếu tới lịch không rõ. Vậy hắn sẽ không dễ làm a. Vốn là hắn còn muốn nếu tới lịch rõ ràng. Vậy chỉ thu vào môn hạ của chính mình. Có như vậy yêu nghiệt nhân vật. Nhìn ngày sau còn có ai sẽ xem thường năng lực của hắn. Lắc lắc đầu. Hàn trưởng lão cũng không nhiều hơn nữa nghĩ. Hy vọng cái tên này không phải người khác phái tới gian tế. Đến rảo cục đi. Vương Nhị gật gù. Cũng không nói nói. Tiếp tục bước lên. Một bước một cấp. Giống nhau vừa vặn bước lên đăng thiên thê thời gian. 74, 75, 76. Trong nháy mắt. Vương Nhị liền đi tới 89 cấp bên trên. Từ cái kia đi xuống nhìn tới. Đoàn người giống như con kiến giống như nhỏ bé. Tụ hợp lại một nơi hình thành một mảnh biển đen. Đây chính là 90 cấp sao. Cũng không biết điều này có thể trực tiếp tiến vào nội môn cầu thang. Đến cùng có gì khác biệt. Hy vọng không để cho ta thất vọng đi. Vương Nhị đứng 90 cấp trước. Bình tĩnh nghĩ đến. Sau một khắc, Vương Nhị một cước đạp đi tới. Phảng phất không có gì cả phát sinh giống như vậy. Vương Nhị nội tâm chỉ cảm thấy một trận thất vọng. Sau đó một khắc chân cũng bước đi tới. Chớp mắt, diệu nhật ánh vàng tối sầm lại. Lại thoáng qua khôi phục. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Cho dù là bao hàm thần cảnh Hàn trưởng lão. Quanh cuồng bạo vô biên áp lực từ giữa bầu trời hạ xuống. Phảng phất ngôi sao rơi xuống đất. Mặt trời rơi. Kinh khủng kia tuyệt luân áp lực. Dường như muốn đem đại địa trầm luân diệt. Thiên uy cuồn cuộn. Vô biên vô hạn. Vương Nhị chỉ cảm thấy tự thân phảng phất run rế giống như đang đối mặt mênh mông vô bờ thiên địa. Thiên địa trọng lượng hết mức đặt ở trên người. Nhất thời, Vương Nhị mặt đỏ lên. Ép Loan Liệu Yêu. Theo sát phía sau, một cổ cường đại cầm cố lực lượng từ trong cõi u minh tuôn ra. Phải đem trong cơ thể linh phong ấn. Phải đem linh lực triệt để tiêu trừ. Năm màu châu thoáng chốc thả vô tận ánh sáng. Từng đạo dây khóa bị ánh sáng soi sáng hiện lên. Bên trên, có thần bí hoa văn bám vào. Bên trong đan điền linh lực hải, nhấc lên cuồng bạo làn sóng. Sóng lớn mãnh liệt, sao sao sao sao giáng lâm. giống như biển động, giống như điên cuồng. Thế nhưng là có vô biên áp lực giáng lâm mặt biển, phải đem làn sóng miễn cưỡng đè xuống. Đáng chết, chuyện gì thế này? Vương Nhị lảo đảo một cái cúi người xuống, cuộn lại hai đầu gối, một cái tay chống tại trên đất, đầy mặt đỏ lên. Này không giống như sự tưởng tượng của hắn, coi như áp lực sẽ tăng gấp bội, nhưng này cũng quá khoa trương đi. Vương Nhị tràn đầy không dám tin tưởng. Lên cho ta. Sau một khắc, Vương Nhị hai mắt một đỏ, dâng lên, có vạn cân lực lượng bắn ra, có thể bàn sơn, có thể gì, rời hải, một chút đứng yên lên. Tuy rằng nguồn sức mạnh kia rất khủng bố, làm hắn đều thất kinh, nhưng này cũng là khi hắn bất cẩn không làm chút nào chuẩn bị, mới làm hắn khom người xuống. Hắc, thú vị. Vương Nhị vẫn chưa nảy nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vệt cười khẩy. Vốn là hắn còn cảm thấy không có ý gì, nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, đem khóe miệng tơ máu một vệt. Vương Nhị nhìn còn dư lại 8 cái cầu thang, ánh mắt lóe lên điên cuồng. Vừa vặn Khải Linh sau khi, hắn còn chưa bao giờ chân chính trải nghiệm quá những kia sức mạnh đây. Sau một khắc, Vương Nhị cất bước trầm trọng mà lại ổn định, chậm rãi nhấc lên, tầng tầng hạ xuống, phảng phất động đất, thiên địa đồ là run lên. Mà ở Vương Nhị trong cơ thể, linh lực chi hải càng thêm cuồng bạo, có mấy chục mét làn sóng nhấc lên, lúc cao lúc thấp, một đạo tiếp đón một đạo, làm sao cũng ép không đi xuống. Năm màu châu càng là ánh sáng đại trán, ngũ quang ở quanh thân lượn lờ xoay tròn, có kim ý bộc phát, có thổ ý xây lên, có mộc ý bốc lên, có thủy ý lưu truyền, có lửa ý bạo phát. Mà ở ngoại giới, bọn họ chỉ thấy Vương Nhị sững người lại, sắc mặt hơi đỏ lên, đã không có lúc trước nhẹ như mây gió. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.